Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, Alan. Gần nhất vẫn tốt chứ? Sài Vũ Phi sau khi nghe mặt nói tộc nhân bởi vì làm trái Alan mệnh lệnh, dĩ nhiên trực tiếp bị ném tới rắn hãm hại bên trong tươi sống bị rắn cắn chết. Không khỏi cả người tóc gáy sợ hãi, một luồng hơi lạnh từ sống cõng bốc thẳng lên, nhìn cũng không dám xem thêm Alan một chút. Phó Lập Lỗi hiển nhiên cũng là trong lòng sợ sệt, nói tới đây cũng không dám lại tiếp tục đi xuống nói. Sợ bị Trần Gia Đằng cùng Alan nghe được hắn đang bàn luận bọn họ. Ánh mắt cũng không dám nhiều hướng về Trần Gia Đằng cùng Alan bên kia ngắm. Đàng hoàng. Lặng yên đi theo Cát Đông Húc ba người phía sau theo cầu thang mạn mà hả. Thậm chí thời khắc này, hắn đều quên xuống phi cơ sau tìm Cát Đông Húc bọn họ tính sổ sự tình. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh liền đi ở Phó Lập Lỗi trước mặt bọn họ. Mơ hồ có thể nghe được tiếng kinh hô của hắn. Cùng với sau đó hắn cùng Sài Vũ Phi nói, lúc này hạ cầu thang mạn đồng dạng cũng là như băng mỏng trên giày. Trong lòng đầu không khỏi rất là căng thẳng. Thời khắc này, bọn họ đồng dạng cũng đã quên cùng Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi xung đột. Chỉ có Cát Đông Húc không nhanh không chậm địa 10 bậc mà hả? Làm Cát Đông Húc từ cầu thang mạn bên trên xuống tới. Trần Gia Đằng cùng Alan sớm đã nhanh chân tiến lên nghênh tiếp. Nhìn thấy Trần Gia Đằng cùng Alan hai vị nhân vật huyền thoại đột nhiên trước mặt tới. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh hai người tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hai mắt một hồi liền trợn to. Chẳng lẽ nói, bọn họ chính là Húc ta ở Ấn Độ bằng hữu? DXXCM, ta đây cái gì đâu? Ta đã sớm nên nghĩ tới. Đã sớm nên nghĩ tới. Ngoại trừ Húc ta còn có ai như thế châu bò? Có thể kinh động như thế hai vị đại nhân vật điều động tự mình đến sân bay nghênh tiếp đây. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh rất nhanh sẽ xác nhận tâm bên trong suy đoán. Trong lòng cái kia kích động đến hận không thể ngẩng mặt lên trời một trận cười điên cuồng. Thuận nói lại cho mình một bạt tai. Thật sự là, bọn họ cho là mình biết quá muộn cảm thấy. Kỳ thực điều này cũng tải không cho bọn họ. Thân phận của bọn họ địa vị hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó vài ngày Cát Đông Húc thông qua Đại Tây liền châu Phi chuyện bên đó đều có thể đủ nhúng tay. Đã để cho bọn họ không khỏi kinh hãi. Cảm thấy Cát Đông Húc châu bò đến độ muốn lên trời rồi. Nơi nào còn dám tưởng tượng Cát Đông Húc ở Ấn Độ dĩ nhiên cũng như vậy châu bò. Tùy tiện đến Ấn Độ một chuyến. Dĩ nhiên sẽ kinh động địa phương người Hoa cùng thổ dân đại nhân vật tự mình đến sân bay nghênh tiếp. Theo sát ở phía sau bọn họ Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi lúc này đương nhiên còn không nghĩ tới này. Hai đại ngưu người là tới đón tiếp Cát Đông Húc. Bọn họ gặp hai vị ngưu nhân xông tới mặt. Hai chân đều có chút như nhũn ra. Đầu muốn đến sau chuyển. Nhìn phía sau có phải là theo vị nào mới vừa rồi bị bọn họ sơ sót đại nhân vật. Nhưng lại không dám tùy tiện chuyển đầu. Thật sự là Trần Gia Đằng cùng Alan danh tiếng quá lớn. Uy vọng rất cao. Nắm trong tay cuộc cải cùng quyền thế càng là để cho bọn họ không dám tưởng tượng. Coi như Phó Lập Lỗi tự xưng là Medan người Hoa nhà giàu gia đình sinh ra. Nhưng cùng Trần Gia cùng Brahmos gia tộc so sánh, vốn là tiểu vu gặp đại vu, thành gia đình bình thường, ngay ở hai người hai chân như nhũn ra, trong lòng đầu rất gấp gáp thời gian, đột nhiên hai người con ngươi trừng tròn xoe, lộ ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi lạnh như giọt mưa một loại từ trán của bọn hắn đầu lít nhít xông ra. Bởi vì đang lúc này, Trần Gia Đằng cùng Alan chạy tới Cát Đông Húc trước mặt. Trần Gia Đằng cái này xem ra phi thường có khí độ lão già tóc bạc đã hơi khom người hướng mới vừa. Rồi bị bọn họ giễu cợt người trẻ tuổi đưa ra hai tay. Mà người trẻ tuổi kia tựa hồ một chút cũng không cảm thấy có cái gì. trên mặt mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Cứ như vậy đứng thẳng thân thể hướng hắn đưa ra một cái tay. Thái độ đó phảng phất Trần Gia Đằng là vãn bối, hắn là trưởng bối giống như. Trên thực tế, Trần Gia Đằng đúng là vãn bối. Hắn cùng Dương Ngân Hậu có rất sâu ngọn nguồn quan hệ. Phụ thân hắn cùng Dương Ngân Hậu là bạn thân quan hệ. Mà hắn đã từng được Dương Ngân Hậu không ít chỉ điểm. Cũng coi là nửa người đệ tử. Vì lẽ đó vẫn là lấy sư thúc xưng hô Dương Ngân Hậu. Cát Đông Húc là Dương Ngân Hậu sư đệ. Càng là đan phù phái trưởng môn. Coi như Trần Gia Đằng tuổi tác đã cao. Bởi vì Cát Đông Húc khiêm nhường, không cho phép hắn gọi hắn là sư thúc, nhưng thấy mặt thời gian vẫn phải là nắm vãn bối chi lễ. Đương nhiên lần trước Cát Đông Húc đối với hắn cùng đối với gia tộc hắn đều có đại ân cứu mạng. Cái này cũng là Trần Gia Đằng đối với Cát Đông Húc đặc biệt tôn kính một trong những nguyên nhân. Không phải nói để đang bẩm bọn họ đến tiếp một chút là được sao? Ngươi làm sao tự mình làm? Cát Đông Húc mỉm cười nói, Cát tiên sinh đích thân tới, ta là nên tự mình tới đón tiếp. Trần Gia Đằng cung kính nói, lần trước Cát Đông Húc đi nhà hắn thời gian, Trần Gia Đằng còn không biết Cát Đông Húc là đan phù phái trưởng môn. Thân phận so với Dương Ngân Hậu còn muốn cao quý. Sau đó hắn theo Cát Đông Húc về Vân Nam đến xem Dương Ngân Hậu thời gian. Mới biết bọn họ sư huynh đệ này đây Cát Đông Húc làm đầu. Bây giờ Cát Đông Húc lần thứ hai đến Ấn Độ. Trần Gia Đằng nào dám thất lễ. Cát Đông Húc biết mình thân phận bày ở nơi đó. Thầy hắn so sánh thật. Cũng sẽ không thuận tiện khách khí nữa. Cười cười. Sau đó nhìn về phía Alan. Hướng hắn đưa tay ra. Mỉm cười nói. Alan, gần nhất vẫn tốt chứ. Alan cùng Cát Đông Húc là chủ tớ quan hệ, vừa nãy hắn là vẫn khom người xuống đứng ở bên cạnh. Không dám học Trần Gia Đằng giống như đưa tay chào hỏi. Bây giờ gặp chủ nhân chủ động đưa tay qua đến, nhất thời thụ sủng nhược kinh, liền trong tay mộc trượng đều trực tiếp ném xuống đất, vội vàng đưa hai tay ra nắm thật chặt Cát Đông Húc tay. Cung kính nói, đa tạ Cát tiên sinh quan tâm, ta rất khỏe, rất tốt, vậy thì tốt. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, sau đó xoay đầu đối với đứng ở phía sau sớm đã trợn mắt hốc mồm Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh cười nói, các ngươi chớ ngẩn ra đó, tới ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh này mới giật mình tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên đến. Lão Trần, Alan, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ngụy Trấn, vị này chính là bạn gái của hắn Khưu Tử Oánh, đều là bạn của ta. Ngụy Trấn, Tử Oánh, vị này chính là địa phương người Hoa tiền bối Trần Gia Đằng. Vị này chính là Brahmos tộc tộc trưởng Alan. Cát Đông Húc giới thiệu nói, Trần lão gia tử tốt, Alan tộc trưởng tốt. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh vừa nãy đã sớm ngầm trộm nghe đến rồi phó lập lỗi đối với hai người. Bọn họ giới thiệu, nghe vậy vội vã hơi khom người xuống, đưa ra hai tay với bọn hắn nắm nhau, coi bọn họ nắm Alan tộc trưởng cái kia ngăm đen mà tay lạnh như băng. Nhớ tới mới vừa nghe được phó lập lỗi nói, hai chân của bọn họ đều là phát run, đương nhiên tương đối với Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh. Phó lập lỗi cùng Sài Vũ Phi mới thật sự là hai chân run. Hầu như liền đứng đều không có cách nào đứng vững. Hai chân liền cùng đạp ở trên bông vải giống như. Bọn họ là nằm mơ đều không nghĩ tới. Vừa mới cái kia xem ra ngoan ngoãn biết điều. Tuổi trẻ được kỳ cục trẻ tuổi người hay là người quen. Dĩ nhiên là như thế châu bò hai vị đại nhân vật. Bọn họ nếu như sớm biết. Đánh chết bọn họ cũng không dám đánh Khưu Tử Oánh chủ ý a. Đương nhiên hiện tại hiển nhiên không phải sợ thời điểm, cũng không phải hối hận thời điểm, mà là phải mau bổ túc thời điểm. Bằng không, trời mới biết cùng đợi bọn họ sẽ là cái gì kinh khủng kết cục. Nghĩ đến đây, hai người cũng không dám nữa làm lỡ,